Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 719. Phức tạp nhãn thần. Đối với tương lai tư bản nhân viên tới nói, hôm nay là phi thường phấn chấn một ngày. Hứa Chiết leo lên nhà giàu nhất chi vị, mang tới không chỉ là cá nhân danh khí, càng là công ty danh khí. Trước kia Hứa Chiết dưới cờ công ty được quan tâm nhất chính là thăm dò khoa học kỹ thuật. Được quan tâm nhất sản phẩm là WeChat. Tuy nói tương lai tư bản cũng nhận không nhỏ chú ý, nhưng trước mặt người so sánh chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Tương lai tư bản là Hứa Chiết mang tới lợi ích cực lớn. Lấy được chú ý độ thậm chí muốn so thăm dò khoa học kỹ thuật còn cao hơn. Đại gia không cần nghĩ liền biết rõ tiếp xuống sinh ý sẽ càng tốt hơn. Trước kia lựa chọn cái khác cơ quan tài chính người, đều sẽ có rất nhiều vứt bỏ nguyên bản giúp bọn hắn phản ứng tài chính sản phẩm công ty tới chọn. Tương lai tư bản, tựa như là Buffett mua cái nào đó cổ phiếu tin tức truyền đi về sau. Nhiều lần gây nên đông đảo cổ ép truy phủng, lập tức giá cổ phiếu điên cuồng dâng lên đồng dạng. Hứa Chiết nương tựa theo tương lai tư bản, ngắn ngủi thời gian một năm leo lên nhà giàu nhất vị trí. Tương lai tư bản thực lực còn cần nghi ngờ sao? Khách hàng càng nhiều, đại gia cầm tới trích phần trăm cùng tiền thưởng liền sẽ càng nhiều. Đây chính là thực sự lợi ích. Ai không cao hứng, muộn trên tụ hội, tương lai tư bản tất cả nhân viên nghiêng đếm tới trận. Bầu không khí phi thường nhiệt liệt, Hứa Chiết cũng tới đi nói mấy câu, đưa tới một mảnh tiếng khen cùng tiếng hoan hô. Muộn trên không thể tránh khỏi uống nhiều rượu, dù sao một chút nhân viên đại biểu đi lên liền biểu trung tâm. Sau đó lại chúc mừng, Hứa Chiết không uống điểm bày tỏ một chút cũng nói không đi qua. Mà Hoa Thế Kiệt, Kỷ Phi Nhàn cùng Lưu Hạo ba người cũng đều đi lên cho Hứa Chiết mời rượu. Một bữa muộn sẽ tiến hành xuống đến, đầu óc cũng là có chút chóng mặt. Hôm nay trước hết như vậy đi, ngày mai không ít nhân viên còn làm việc, đại gia có việc liền đi về trước, muộn thượng cửu điểm nhiều. Hứa Chiết nhìn thời gian không sai biệt lắm, tụ hội cũng tiến hành đến cuối cùng liền đối với Hoa Thế Kiệt an bài nói. Bất quá hôm nay đại gia cao hứng, người phân phó một cái trung tầng lãnh đạo, không có việc gì có thể mang đại gia đi chơi, hát cái bài hát cái gì, nhưng phải chú ý điểm phân tắc, tiếp xuống hoạt động ta liền không tham dự. Được rồi Hứa Đồng, ta làm việc ngài yên tâm, ta đã sớm an bài xong xuôi, Hoa Thế Kiệt đáp, nhường các bộ môn chủ quản mang theo đại gia đi là được. Nhóm chúng ta cũng không tham dự, không phải vậy đại gia cũng chơi không ra. Hứa Đồng ngươi cái này uống không ít rượu, ta tìm người tiễn ngài một chút. Không cần, ta lái xe dưới lầu các loại ra đây, Hứa Chiết khoát tay trả lời. Ha ha, ta ngược lại thật ra quên cái này một gốc giả, Hoa Thế Kiệt nói, rất nhiều nhân viên đều còn tại uống vào trò chuyện. Hứa Chiết an bài ba người một câu sau liền chuẩn bị sớm đi. Bất quá mới vừa đi tới thang máy phụ cận, Kỷ Phi Nhàn liền chạy tới. Hứa Đồng, chờ ta một chút cùng một chỗ. Hứa Chiết đè xuống cái nút đợi nàng một cái. Bất quá nhìn thấy Kỷ Phi Nhàn vào thang máy về sau không có lựa chọn tầng lầu, thuận miệng hỏi, ngươi không đi lầu một? Ta cũng đi dưới mặt đất nhà để xe, Kỷ Phi Nhàn trả lời, ngươi cái này từng uống rượu còn chuẩn bị lái xe, đương nhiên không thể mở xe a. Ta cái này đều có chút choáng đầu, lái xe lời nói ta đáng sợ tự mình xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Ta gọi cái chở dùm liền thành, nếu không buổi sáng ngày mai tại ta bên kia không tốt ngồi xe. Chỉ cần có nhu cầu địa phương liền, sẽ có thị trường. Chở dùm nghề này nghề cũng sớm đã có người làm, nhất là Yến Kinh, Thượng Hải loại này thành phố lớn, hiện tại liền có mấy chục thậm chí mấy bách gia chở dùm công ty. dù sao mở trở dùm công ty cơ hồ không cần cái gì chi phí. Chỉ cần phát một chút danh thiếp có cái điện thoại, lại thông báo tuyển dụng một chút có bằng lái người điều khiển là được. Nhưng bây giờ đại giới ngành nghề rất không chính quy. Rất nhiều công ty quy mô cũng không lớn, quản lý cũng không đủ nghiêm ngặt. Giúp khách hàng lái xe thời điểm trộm trong xe đồ vật. Thậm chí bị ủi khách hàng tình huống cũng không phải là không có. Làm trở dùm nghề này cơ hồ tất cả đều là nam tính. Dù sao tìm trở dùm cũng đều là nam tính chiếm đa số. Nữ tính làm một chuyến này không phải rất thuận tiện, có nhất định phong hiểm, mà Kỷ Phi nhà dáng vóc khí chất đều là thượng tầng. Mở lại là Ferrari, nhìn liền không phú thì quý, nhưng khó đảm bảo sẽ không có người bí quá hóa liều đánh một chút ý nghĩ xấu. Ta nhớ được ngươi ở khu biệt thự giống như cách ta không phải rất xa à. Ngươi một cái nữ vẫn là đừng tìm trở dùm, có chút nguy hiểm. Ta thuận lợi mang hộ lấy ngươi đi, sáng mai đi làm lại mang theo ngươi chính là. Hứa Chiết vừa rồi nói xong, Kỷ Phi Nhàn lập tức cười trả lời. Tốt như vậy, vậy ta liền tạ ơn Hứa Đồng. Ngươi chờ chút a, ta đi trong xe cầm xuống túi. Kỷ Phi Nhàn Ferrari ngừng địa phương không xa, rất nhanh liền chạy tới đem bọc của mình cầm tới, đi theo ngồi xuống Rolls Royce bên trong. Ngươi ở địa phương tên gọi là gì tới? Đại Hồ Sơn Trang. Tốt, lão Lưu, trên đường trở về đi Đại Hồ Sơn Trang một chuyến. Được rồi lão bản, tại Yến Kinh mặc dù an toàn, nhưng Hứa Tứ Phúc tăng cường bảo vệ lực lượng, đồng dạng liền xem như ở nhà cùng công ty ở giữa xuất hành. Trên xe ngoại trừ lái xe bên ngoài cũng chí ít có một người đi theo. Đằng sau còn có thể cùng một chiếc xe. Nếu như ra thị khu lời nói, càng là sẽ kêu lên hơn phân nửa bảo vệ tiểu đội. Bảo trì không thua kém 10 người bảo vệ đội ngũ. Dù sao hiện tại Hứa Chiết địch nhân không ít, có địa phương xác thực phải chú ý. Biết rõ lộ tuyến về sau, Lưu Hán Sinh rất tự giác đem lái xe tầng cùng chỗ ngồi phía sau ở giữa tấm ngăn dâng lên, cho chỗ ngồi phía sau Hứa Chiết bọn người lưu lại một cái tương đối an tĩnh hoàn cảnh. Đại Hồ Sơn Trang, ta đoạn thời gian trước mua phòng ốc thời điểm giống như nhìn qua cái này địa phương. Hẳn là xây xong có 2-3 năm đi. Mướn, Hứa Chiết hỏi, đầu năm thời điểm liền rời đi qua. Trực tiếp mua lời nói tài chính áp lực có chút lớn. Liền tạm thời ký 1 năm thuê hợp đồng. Kỷ Phi Nhàn trả lời, năm nay chúng ta công ty phát triển tình thế tốt như vậy, cuối năm chia hoa hồng cũng sẽ không thiếu, đến thời điểm cùng chủ phòng bàn bạc một cái liền không tiếp theo thuê. Xem có thể hay không trực tiếp mua lại, Yến Kinh giá phòng khẳng định còn có thể tăng tỷ giá đồng bạc. Coi như là đầu tư, yên tâm đi, cuối năm ngươi chia hoa hồng đừng nói tại Đại Hồ Sơn Trang mua một bộ. Hai bộ cũng có thưa. Năm nay tương lai tư bản lợi nhuận muốn so năm ngoái tốt hơn nhiều. Tiếp xuống khẳng định còn có thể nghênh đón một đợt tăng trưởng. Kỷ Phi Nhàn cuối năm cầm 4.000 vạn chia hoa hồng là không có vấn đề. Hiện tại vùng ngoại thành biệt thự cũng không mắc. Đương nhiên cùng Hoa Thế Kiệt cùng Lưu Hạo so sánh, nàng chia hoa hồng vẫn là so ra kém hai người. Dù sao một cái giám đốc một cái trông coi kiếm lợi nhiều nhất kỳ hạn giao hàng ngành. Hứa Chiết đoán chừng đây cũng là Kỷ Phi Nhàn muốn ra đi lái thiết mới công ty nguyên nhân một trong. Cùng Kỷ Phi Nhàn nói chuyện phiếm vài câu về sau, Hứa Chiết cảm giác được chánh choáng có chút cấp trên, liền không còn trò chuyện, nhắm mắt lại bắt đầu chợp mắt. Hứa Chiết một không nói chuyện, Kỷ Phi Nhàn cũng trầm mặc lại. Nhưng nàng cũng không có tâm tư chợp mắt, phát một hồi ngốc sau bên cạnh tựa ở trên ghế ngồi đối với mình phía bên phải. Dùng tràn đầy phức tạp nhãn thần nhìn về phía Hứa Chiết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.